Thể Tu Chi Tổ, chương 1070, sụp đổ, gocchuyenaudio.com. Nói một chân nhân bọn người cảm nhận được khu vực hạch tâm bay lên nguyên khí ba động, lại gặp được cấp tốc đuổi theo Lục Khôn, từng cái sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lục Khôn tốc độ bay cơ hồ so ba người cùng nhau độn quang, còn nhanh hơn 3-4 thành, đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Nói một chân nhân mặc dù đột phá hóa thần kỳ thất bại, nhưng đã đối thiên địa nguyên khí có mấy phần cảm ứng, hắn phát giác được theo Lục Khôn phi độn, càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí hướng hắn thân thể hội tụ, cho áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Hắc Viêm đạo quân một mặt hối hận chi sắc, nói một thật bị ngươi hại thảm, Lục các chủ thực lực so ngươi miêu tả cường đại quá nhiều, loại kia đáng sợ uy thế, chỉ sợ có thể so với hóa thần kỳ, ngươi lại còn nói hắn đối thiên địa nguyên khí trưởng khống đồng dạng. Trần Minh Châu hoảng loạn nói, làm sao bây giờ, lấy Lục các chủ tốc độ bay, liền coi như chúng ta có thể chạy ra yêu ma đảo, cũng chỉ là nhiều dãy dụa một lát. Nói một chân nhân sắc mặt một trận biến ảo, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hối tiếc, hắn không nghĩ ra, Lục Khôn sức chiến đấu vì cái gì cùng hơn 100 năm trước kém nhiều như vậy, là một mực tại giấu giốt. Vẫn là lại đột phá, nhưng từ Lục Khôn biểu hiện đến xem, nếu như tiến vào hóa thần chi cảnh, ngay từ đầu căn bản không có khả năng bị tiểu cố ma đại trận vây khốn, chỉ bằng vào nguyên thần ý thức chi lực liền có thể đem những người này nhẹ nhõm áp chế. Nói cách khác hơn 100 năm trước Lục các chủ một mực tại ẩn giấu thực lực. Nói một chân nhân miễn cưỡng nói, bình tĩnh một chút, liên thủ khế ước còn không có mất đi hiệu lực, chúng ta vừa mới mặc dù thôi động trận pháp vây khốn đối phương, nhưng cũng là tại bài trừ yêu ma đảo cấm chế, miễn cưỡng chui chỗ trống. Nhưng nếu như Lục các chủ muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, thần hồn liền lại nhận cấm chế chi lực áp chế, chưa hẳn không có cơ hội đào tẩu. Ngay tại ba người này hoảng lúc rối loạn, Lục Khôn kia hùng hậu thần niệm bao phủ tới, trong giọng nói tràn đầy sát ý, mấy vị nghĩ trốn nơi nào, nếu như muốn về riêng phần mình môn phái lời nói, Lục mỗ nói không chừng lần lượt đi hết một lần. Lục Khôn câu này lời còn chưa nói hết, Hắc Viêm đạo quân trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo ngọn lửa màu đen, bên ngoài cơ thể độn quang lập tức cùng hai người khác điểm ra, rơi vào một bên. Trong miệng hắn vội vã nói. Lục các chủ tại hạ là bị nói một lão gia hỏa này mê hoặc, căn bản không có ra hại chi ý, các chủ muốn chém giết muốn dóc thịt, Hắc Viêm mặc cho xử trí. Đã mất đi Hắc Viêm đạo quân độn quang gia trì, nói một chân nhân cùng Trần Minh Châu độn quang đại giảm, được nghe lại hắn ngôn ngữ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nộ. Nói một chân nhân cuồng hống nói, Lục các chủ ta cũng là bị Thái Huyền Tông bức bách, những này đại chu tu tiên giả, mới là kẻ cầm đầu, chúng ta có thể giúp các chủ phá vỡ trung ương cấm chế, nếu như kéo diên cửu, bọn hắn sẽ phải chạy trốn. Đang khi nói chuyện công phu, Lục Khôn thân thể đã vượt qua dừng lại Hắc Viêm đạo quân, cũng không có đối với người này động thủ, kia tràn ngập sát ý thần niệm vẫn như cũ tập trung vào phía trước. Trần Minh Tinh nhìn thấy tràng cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn cắn răng một cái, linh quang đại phóng, học Hắc Viêm đạo quân, tách ra nói một chân nhân độn quang. Ông, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một đạo cuồng bạo khí lưu trào lên, Trần Minh Tinh nhìn xem rung động không thôi pháp lực vòng bảo hộ, nặng nặng nề thở dài một hơi. Nói một chân nhân lúc này, đã không tâm tư gì chửi mẹ, đã mất đi hai người độn quang gia trì, tốc độ kia đại giảm, nhìn xem Lục Khôn tư thế quyết tâm muốn đối hắn hạ sát thủ. Đáng chết, hắn chẳng lẽ không sợ thần hồn cấm chế phản phệ sao? Nói một chân nhân cảm thấy kia vô cùng mãnh liệt uy thế, bất chấp gì khác độn quang trì trệ, một cái mini tiểu đỉnh có ba chân, xuất hiện lên đỉnh đầu, phiêu tán ra nồng đậm mây mù, đem nó thân thể bảo vệ. Sau một khắc Lục Khôn kia to con thân thể, liền đến nói một bên người, hắn bên ngoài thân lưu chuyển lên một tầng ánh sáng màu bạc, mấy chục dặm phi hành, đã để hắn tụ lực không ít thiên địa nguyên khí. Oanh, quang mang nồng đậm to lớn quả đấm to, nện vào tầng này vòng bảo hộ bên trên, trong mây mù lưu chuyển lên một tia mờ mịt chi ý, như là bông, đem lực lượng kinh khủng phân tán ra tới. Mặc dù một trận kịch liệt rung động, nhưng phía trên xương trắng vẻn vẹn ảm đạm mấy phần. Ý chí chi lực hừ, Lục Khôn cười lạnh một tiếng, quanh thân nguyên lực trận phi tốc lưu chuyển, hóa quyền là trưởng, đồng thời khuỷu tay cùng đầu gối mặt ngoài, đều sáng lên một tầng dày đặc vầng sáng. Cái kia thân thể khôi ngô, linh xảo đến cực điểm, thuận tầng này mây mù vòng bảo hộ xoay tròn, hắn song trường mang theo một cỗ chấn động vô hình chi lực liên tiếp không ngừng mà đập tại mây mù vòng bảo hộ bên trên. Mỗi một trường vỗ xong sau, khuỷu tay cùng đầu gối phảng phất một loại nào đó chỉ loại pháp bảo tiếp theo phía sau oanh kích mà đi. Cái này mờ mịt đỉnh ẩn chứa một tia mờ mịt chi ý, rất là bất phàm, coi như tại Lục Khôn đoạn quyền áo nghĩa bao trùm dưới, vẫn như cũng có thể hấp thụ đến sung túc thiên địa nguyên khí. Nhưng Lục Khôn bây giờ trấn nguyên trưởng uy năng so trước kia đâu chỉ cường đại gấp đôi, cho dù có mây mù hộ thuẫn cản trở, vẫn như cũ đem rung động dị lực liên tục không ngừng đánh đi vào. Nói một thật, người kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền không ngừng run rẩy, nguyên anh chi lực cơ hồ không nghe sai khiến, trong lúc nhất thời không cách nào nhấc lên pháp lực. Mờ mịt đỉnh không có pháp lực duy trì, hắn kích phát hộ thuẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Lục Khôn, ngươi không có thể giết ta, khế ước cấm chế. Lời còn chưa nói hết, mây mù thuẫn ẩm vang vỡ vụn, mờ mịt đỉnh đều bị lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài, không có cái này cường đại phòng ngự, nói một chân nhân tự thân pháp lực hộ thuẫn lộ ra yếu ớt thời khắc thoáng qua bị kích phá, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ trong nháy mắt, một cái lưu chuyển lên ngân sắc vòng xoáy viên cầu, xuất hiện tại Lục Khôn trước người, trực tiếp đem một cái mập mạp nguyên anh giam ở trong đó. Đây chính là hắn hồi lâu không có thi triển qua chiến kỹ, nguyên lực lồng giam. Nói một chân nhân nguyên anh tiểu nhân, lập tức cảm thấy có vô tận lực lượng đè xuống, thi triển không ra thuấn di chi thuật, thậm chí ngay cả nguyên anh chi lực đều không thể điều động. Lục Khôn tiến vào cốt biến trung kỳ về sau, nguyên lực trận lực vô hình cũng đạt tới 120 vạn cân, chiến kỹ thi triển ra lô hỏa thuần thanh, nhất cử bắt sống đối phương nguyên anh. Góc chuyện audio.com. Ngay sau đó một đoàn màu xám đoạn long thạch bột phấn trống rỗng xuất hiện, rót vào nguyên lực lồng giam bên trong, đem cái này thần sắc hoảng sợ nguyên anh tiểu nhân tầng tầng bao vây lại, chứa vào một cái kính trong hộp. Cách đó không xa mờ mịt đỉnh cùng nói một chân nhân vòng tay chữ vật tại hư không chi lực tác dụng dưới tung bay ở Lục Khôn trước người, hắn đơn giản nhìn qua hai lần, đem những này thu vào, quay đầu nhìn về phía xa xa hai người. Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu thấy là trợn mắt hốc mồm, Lục Khôn thực lực cao hơn nói một chân nhân, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, coi như ba người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Thật không nghĩ đến Lục Khôn có thể không nhìn thần hồn cấm chế xuất thủ, trước đó bọn hắn ký kết khế ước chi lực, phảng phất là chuyện tiếu lâm. Nhìn thấy Lục Khôn quên đi qua, Hắc Viêm đạo quân giật mình một cái nói. Lục các chủ tha mạng, chúng ta đều là bị nói một chân nhân lừa gạt. Trần Minh Châu cũng vội vàng nói. Lục các chủ, chân chính kẻ cầm đầu, là đại chu kia hai tên gia hỏa A, Lục Khôn thân hình chớp động hóa thành một đạo liêu quang, rơi vào trước mặt hai người, thản nhiên nói. Có không có cách nào, mở ra yêu ma đảo ở giữa cấm chế. Trần Minh Châu liền vội vàng gật đầu nói. Có thể coi như chỉ có ta cùng Hắc Viêm đạo quân, cũng có thể đem trung ương cấm chế suy yếu hơn phân nửa, lấy Lục các chủ lực công kích hoàn toàn có thể đánh tan. Hắn ngữ tốc nói đến nhanh chóng, sợ Lục Khôn động thủ. Mà lại Tiết Thiên Hữu bọn hắn vừa mới lợi dụng yêu ma đảo cấm chế, cái này cái cự đại trận pháp xuất hiện hỗn loạn, trận pháp thiết điểm không cách nào ổn định, thời gian ngắn không cách nào tại nội bộ mở ra, nhưng nếu như một lúc sau kia liền khó nói chắc. Ngươi xác định? Trần Minh Châu như là gà con mổ thóc, hận không thể thề. Ta dám cam đoan, Lục Khôn lạnh lùng nói. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, Lục Mỗ có thủ đoạn lần tránh khế ước chi lực, không muốn chết liền lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cấm chế. Đúng đúng, chúng ta nhất định tận tâm tương trợ. Hạch Mộc Thể Tu Chi Tổ, Ê Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.